Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 95, một chiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở lúc tới. Nàng liền bị ông nội luôn mãi giao phó, phụ trách trừ châu giải thi đấu trật tự người, một cái cũng không thể đắc tội. Các nàng Lâm gia chính là một gia tộc nhỏ mà thôi, ghi danh tham gia thi đấu. Một người bình thường, cô gái nhỏ, ngươi làm cái này trừ châu giải thi đấu là trò đùa sao? Từ Phúc vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói. Theo hắn cái này giận dữ hống, chung quanh những cái kia mời để bảo vệ trật tự người, rối rít đưa mắt đi bên này đầu tới. Không, không phải, hắn không phải người bình thường. Hắn là võ giả à? Lâm Tuyết Nhi rất hủy khuất. Trương Hoa liền nàng cũng có thể tùy tiện đánh bại, làm sao có thể không phải võ giả? Hắn là võ giả, ngươi khi lão phu hoa mắt sao? Từ Phúc trong mắt tức giận sâu hơn, đây là đang nghi ngờ hắn ánh mắt. Chẳng lẽ hắn đã mắt mờ đến không phân rõ người bình thường cùng võ giả sao? Nhưng mà, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Nhi há miệng một cái, muốn giải thích, cũng không biết như thế nào mở miệng. Được rồi, cô gái nhỏ, lão phu xem ngươi trẻ tuổi, cũng không so đo với ngươi. Ngươi đi thôi. Từ Phúc phất tay một cái lười lại để ý tới. Hắn vậy tuổi đã cao, nếu như cứng rắn muốn truy cứu, cũng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Nhi không có sức cứng rắn đỉnh Từ Phúc, chỉ đành phải biết trước cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hủy khuất đứng ở bên cạnh. Buông tha là không thể nào buông tha, so cũng còn không so vứt bỏ không phải nàng phong cách. Lấy Trương Hoa thực lực, chỉ cần tham gia thi đấu, vào một trước tám tuyệt đối không thành vấn đề. Trước tám khen thưởng mặc dù xa kém hơn tên thứ nhất, nhưng vậy tương đối khá. Huống chi trước kia Lâm gia cho tới bây giờ liền chưa từng vào trước tám. Lần này vào, vậy coi là một loại quang vinh. Trên thực tế lúc ra cửa, ông nội cho nàng định mục tiêu chính là trước tám. Những người khác tiếp tục ghi danh. Hơn 20 thành phố, tất cả lớn nhỏ gần 100 người. Một loạt chương trình đi xuống, cũng nhanh 2 tiếng. Trương Hoa vậy không nóng nảy, vậy đi theo đứng một bên, nhắm mắt tu luyện. Hắn trách nhiệm là phụ trách đánh thắng, còn như ghi danh loại chuyện nhỏ này, tự nhiên phải do Lâm Tuyết Nhi xử lý xong. Hoắc Linh một mặt xuân sắc, lắc eo lững thững tới chậm, gặp Lâm Tuyết Nhi bộ dáng này, không nhịn được giễu cợt nói: "Ơ, cái này không Lâm đại tiểu thư mà, làm sao một mặt hơi ủy khuất à? Rốt cuộc ai chọc ngươi mất hứng? Nói ra để cho mọi người vui mừng a một chút à, cút." Lâm Tuyết Nhi đang có lửa không lên đường, bị Hoắc Linh giễu cợt lại là không có lời gì tốt. "Ta có thể có lòng tốt à, ngươi có thể đừng cho cắn Lữ Đồng Tân." Hoắc Linh lắc đầu một cái, cũng sẽ không phản ứng Lâm Tuyết Nhi, dẫu sao tránh sự muốn chặt, trước hay là đem tên cho báo. Hoắc Linh báo xong sau đó, "Vậy không đi?" Vừa nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi, một bên hỏi dò tình huống. Nàng rất muốn biết Lâm Tuyết Nhi rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như ra cười nhạo, ngày sau vậy lại cười nhạo Lâm Tuyết Nhi một phen. Lại qua 5 phút, nên ghi danh cũng báo xong. Lâm Tuyết Nhi đánh bảo, đi tới Từ Phúc trước mặt. "Lão bá, Trương Hoa hắn thật sự là võ giả. Hơn nữa rất lợi hại, so ta còn lợi hại hơn." "Cô gái nhỏ, ngươi còn như vậy ẩu tà, ta chỉ có thể xử lý ngươi." Từ Phúc sắc mặt lạnh lẽo, căn bản không tin, hắn đã đạt tới nội kình hậu kỳ, coi như Trương Hoa là hóa kính cao thủ, hắn cũng có thể nhìn ra một tia đầu mối. Nhưng bây giờ, ở hắn trong mắt Trương Hoa rõ ràng chính là người bình thường. Cho nên, trừ phi Trương Hoa tuổi còn trẻ đã đạt tới quy nguyên cảnh, nếu không căn bản không có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Thế nhưng có thể sao? 25 tuổi không tới quy nguyên cảnh. Nói đùa đâu, Bạch Gia vị kia ngàn năm khó gặp thiên tài bây giờ 30 tuổi. Cũng còn không thấy được có thể thuận lợi đột phá. Trước mặt cái này gọi là Trương Hoa, căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua. Tại sao có thể là so Bạch Ngọc Thang còn thiên tài thiên tài? Nếu như là, hắn có thể đem con ngươi moi ra làm ngâm đạp. Ta không ẩu tả, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Nhi đang muốn giải thích nữa. Liền gặp Từ Phúc lạnh lùng nhìn nàng. Tựa hồ chỉ cần nàng dám nói thêm câu nữa, liền thật muốn bình, công, chấp pháp. Bác Từ, ta cảm thấy đi, ngài nên cho nàng một cái cơ hội, để cho nàng từ bỏ ý định mới đúng. Hoắc Linh cười miễn cưỡng cười nói, nếu không miệng nói không có bằng chứng, truyền đi đối với ngài thanh danh bất hảo. Hả? Lâm Tuyết Nhi kinh ngạc trợn mắt nhìn Hoắc Linh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, Hoắc Linh sẽ là nàng nói chuyện. Cái này còn là nàng trước biết Bưu Tử Linh sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Phúc cân nhắc một phen, gật đầu một cái, nếu Hoắc Điệt Nữ lên tiếng, vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội. Trương Hoa đúng không? Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu không ngã, ta sẽ để cho ngươi ghi danh. À, Lâm Tuyết Nhi nhưng không cao hứng nổi. Trương Hoa mặc dù so nàng ngạo mạn, hẳn là nội kinh kỳ, có thể trước Trương Hoa chỉ cho thấy hơn người thân pháp. Còn như thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào, nàng vậy không có chắc, không cái rõ ràng phán định. Từ Phúc đã sớm là nội kinh hậu kỳ, những năm này coi như chưa đi đến bước, chiêu thức nhất định sẽ thay đổi hơn nữa thuần thục. Trương Hoa có thể tiếp lấy sao? Từ Phúc sắc mặt trầm xuống, cô gái nhỏ, cơ hội đã cho ngươi, ngươi có thể đừng được voi đòi tiên. Được rồi, Lâm Tuyết Nhi gật đầu một cái, quay đầu dự định đánh thức Trương Hoa, nhưng gặp Trương Hoa chợt mở mắt ra, nhìn về phía Từ Phúc, lão đầu, ta đuổi thời gian, ngươi nhanh nhẹn điểm, còn bà nó, Lâm Tuyết Nhi không nhịn được ở đáy lòng văng tục, ông cụ. Trương Hoa có phải điên rồi hay không? Lại như vậy đối với Trừ Châu tranh tài nhân viên làm việc. Đến lúc đó người ta tức giận, truy cứu tới, liền Lâm gia cũng rơi không được tốt. Không biết lễ đếm, Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía Trương Hoa. Vốn là khảo sát, hắn chỉ dự định ra một năm phân lực, để cho Trương Hoa bị cái tổn thương, biết khó mà lui là được. Nhưng bây giờ, hắn quyết định hạ tử thủ, dù sao Trương Hoa bất quá là một gia tộc nhỏ mời người tới giúp. Đánh chết cũng chỉ đánh chết, lật không dậy nổi sóng lớn, có trò hay để nhìn. Hoắc Linh hai tay khoanh tay, một mặt cân nhắc nhìn trong sân tình cảnh, nàng sở dĩ mở miệng, chính là đánh để cho Từ Phúc thật tốt dạy bảo Trương Hoa chủ ý. Vốn là... nàng còn kế hoạch làm sao xúi dục đôi câu, để cho Từ Phúc hạ nặng tay, có thể không nghĩ tới Trương Hoa thằng nhóc này như thế lên đường. Căn bản không cần nàng mở miệng, liền mình đem Từ Phúc oán hận nổ. Lão đầu, hì hì, tốt một ông cụ, bất quá chốc lát, Từ Phúc liền đi tới Trương Hoa trước người ba thước. Lâm Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, liền vội vàng kêu. Lão bá, ngài làm bớt giận, Trương Hoa hắn không phải cố ý, hắn ngày thường liền tính cách này, tuyệt không phải cố ý nhằm vào ngài. Lâm tiểu thư, người chờ nói, để cho lão đầu kia đánh đi, A Hoa còn đuổi thời gian đây. Vương Hiểu Phong lên tiếng khuyên nhủ, đi qua lâu như vậy quan sát, hắn là nhất biết rõ Trương Hoa thực lực, bỏ mặc tính thế nào. Tuyệt đối đã vượt qua võ đạo giới hóa kính. Trước mặt lão đầu này trông đỡ chết chính là một nội kình đỉnh cấp. Ước chừng cách hai tầng thứ. Làm sao có thể bị thương A Hoa? Ngươi, Lâm Tuyết Nhi căm tức nhìn Vương Hiểu Phong. Tên ngu ngốc này, có phải hay không ngu à? Ngươi lấy là trước mặt cái này lão bá là trong công viên luyện thái cực ông cụ. Tay chân mềm nhũn chậm rãi. Một chút lực đạo cũng không có. tăng lót lòng đi, người ta nhưng mà võ đạo giới Túc lão, một chưởng đi xuống, bò cũng có thể đánh chết, chớ nói chi là người. Thằng nhóc, sau này nói chuyện có thể phải chú ý một chút. Không người ngăn trở, Từ Phúc cười lạnh một tiếng, vận đủ khí lực, lòng bàn tay đổi đến đỏ bừng, một chưởng đánh về phía Trương Hoa ngực. Hắn tu hành là Chu Sa chưởng, lấy có độc Chu Sa rèn luyện hai tay gân cốt, một chưởng đi xuống, nứt xương thịt băng, còn có độc sức lực tối tam phát, độc hại thân xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuietigaich-tsi-nối-tsan-ii-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.